Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Hôm nay tạm thời rời xa những cuốn tiểu thuyết dài, thì chúng ta cùng Đình Duy đi tìm hiểu về một số những cung đường, những đoạn đường có những vụ tai nạn rất kỳ lạ mà được ghi chép lại. Rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Nghiện Truyện, ủng hộ Đình Duy bằng cách bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Và tiếp theo của những series, những bí ẩn, những vụ án thì sẽ gửi tới quý vị khán thính giả những bộ truyện dài, những audio truyện mà chúng ta cùng nhau theo dõi mỗi buổi tối. Ngay sau đây thì không để mất thời gian nữa, chúng ta cùng vào câu chuyện bí ẩn những cung đường chết. Những câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây có nhiều chi tiết được ghi rành rành trong sổ sách của cảnh sát giao thông, và cũng nhiều chi tiết được kể lại từ sự chứng kiến của người dân. Những sự trùng hợp kỳ lạ về những cung đường chết chóc ấy. Dù tôi đã cố gắng tìm kiếm thông tin, hỏi han nhiều người, nhưng vẫn không sao lý giải được thỏa đáng. Tôi kể ra những câu chuyện kỳ lạ thu thập được ra đây, để quý vị khán thính giả đánh giá và cho ý kiến. Từ những vụ tai nạn hy hữu. Trời nhập nhoạng tối, gió hun hút thổi trên con đường ngoằn ngoèo rậm rạp bóng cây. Anh Tuyến, người lái xe ôm ở đầu đường quốc lộ 70, đoạn qua Đại Mỗ Từ Liêm, Hà Nội, xốc lại cổ áo, chuẩn bị ra về. Từ bên kia đường có người phụ nữ trạc 30 tuổi, bụng bầu vượt mặt hớt hải gọi. Anh ơi, chờ giúp tôi xuống Hải Đức với. Anh Tuyến ngoảnh lại nhìn trời đất, lòng thầm nhủ. Giờ này về Hoài Đức, mà qua miếu đường vòng là ớn lắm đây. Anh ngần ngại định chối từ, nhưng rồi tặc lưỡi. Mình sống lương thiện, thì sợ gì ma mãnh. Cố nốt chuyến này, rồi về nghỉ. Anh Tuyến giữ ga, điều khiển xe chạy thật chậm trên con đường hun hút gió. Miếu đường vòng mờ hiện ra trước mặt. Bỗng nhiên có một cơn gió quẩn lốc bụi vào mặt anh. Anh Tuyến loạng choạng đạp phanh, nhưng cần phanh cứng đơ. Anh đứng cả người trên xe, hối hả nhấn phanh, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Chiếc xe như bị ai đó nhấc bổng lên, rồi hất văng ra vạt cỏ. Cả anh và người khách đằng sau bị quật mạnh xuống đất. Người phụ nữ mang bầu lăn lóc trên nền ruộng khô. Nhưng một sự may mắn thần kỳ đã xảy ra. Cô ngã quăng người mạnh như thế, nhưng người khách không hề hấn gì. Anh Tuyến không bị làm sao. Chiếc xe cũng chỉ bị xây xước nhẹ. Anh Tuyến lồm cồm bò dậy, mặt tái dại, miệng lắp bắp. Thánh thần trong miếu lại trêu ghẹo tôi rồi. Đó là một trong rất nhiều những vụ tai nạn kỳ lạ xảy ra tại khúc đường qua ngôi miếu hoang mà người dân địa phương gọi là miếu đường vòng nổi tiếng linh thiêng. Trung úy Nguyễn Văn Sơn, cảnh sát giao thông, công an huyện Từ Liêm đã có một thời gian làm nhiệm vụ điều khiển giao thông trên đoạn đường qua khu vực miếu đường vòng, đã vài lần chứng kiến những vụ tai nạn thương tâm khi đang làm nhiệm vụ ở đây. Trung úy Sơn khẳng định, những vụ tai nạn thường xuyên xảy ra trên cung đường này hoàn toàn có thể lý giải được. Mặt đường nhỏ, vòng cua hình chữ S, chỉ cần không chú ý giảm tốc độ là có thể xảy ra. Bên cạnh đó, tại những khúc cua gấp, không đặt gương cầu, chỉ cần hai xe có trọng tải lớn đi qua là có thể chiếm hết mặt đường, rất khó tránh nhau, nên hay xảy ra tai nạn. Không hề có những tai nạn bất thường nào xảy ra ở khu vực này. Từ những hiện tượng thực tế cộng thêm nhiều lời đồn thổi trong dân gian, những câu chuyện hư hư thực thực về ngôi miếu hoang này được thêu dệt làm dựng tóc gáy bất cứ ai đã từng nghe. Truyền kỳ về miếu hoang. Câu chuyện kể lại của ông Nguyễn Văn Xuyền, 70 tuổi, bán nước cạnh miếu đường vòng đã mấy chục năm nay, làm cho ai nghe cũng nổi da gà. Chính ông là người đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu vụ tai nạn tại cung đường này. Ông Xuyền kể, tôi cũng không biết. Chỉ nghe các cụ cao tuổi trong làng kể lại rằng bãi đất chỗ miếu đường vòng trước kia là nơi quy tập chôn cất những nạn nhân chết đói năm 1945, xác người chất thành đống, không rõ quê hương bản xứ. Theo lời ông Xuyền, trong những xác người được đem chôn cất ở đây, nhiều người khi đó vẫn còn sống, có nghĩa là họ bị chết oan, họ được chôn trần, không áo quan, không khâm liệm gì cả. Ngày trước tại khu vực miếu đường vòng có một đầm lớn, rất nhiều tôm cá. Thời thanh niên, ông Xuyền hay ra đây thả lưới bắt cá hàng đêm. Ông kể, đã không biết bao nhiêu lần tôi bị ma trêu, dựng giường hay lấy cắp mất trải lưới. Có lần vào lúc nửa đêm, qua ánh trăng mờ ảo, chính ông đã thấp thoáng trông thấy một toán người nằm ngổn ngang cạnh mép đầm, miệng rên rỉ. Ông ơi, cho tôi ăn đi, tôi đói lắm. Tưởng có người gặp nạn, ông Xuyền đốt đèn kỳ rồi chạy lại đó. Ông soi đèn tìm mỏi mắt nhưng không thấy bóng dáng một ai. Chỉ toàn đám cỏ lau lách vượt đầu người. Nhiều đêm sau nữa, mỗi lần đi đánh cá khuya, ông thường trông thấy những bóng người và những tiếng rên rỉ như thế. Ông hãi quá, đốt hương, cúng lễ mặn, thì những đêm sau, bóng người và tiếng rên rỉ tự nhiên biến mất. Nhiều người khẳng định những vong hồn chết đường chết chợ không người thân thích hương khói thường rất linh thiêng. Ở miếu đường vòng có quá nhiều vong hồn như thế nên sự linh thiêng ấy càng rõ rệt. Người dân mỗi lần đi qua đều lặng lặng tự nguyện vứt xuống đó một viên gạch. Cánh lái xe chở vật liệu xây dựng nghe kể chuyện cũng ớn nên mỗi lần đi qua xúc xuống đó dăm ba xẻng cát, có khi là cả một bao xi măng. Lâu dần chỗ gạch đó, cát đó rất thành đống. Người dân tự bảo nhau cất ngay tại đó một ngôi miếu nhỏ để tiện việc thờ cúng hương khói. Từ đó những bóng người bí hiểm không còn thấy xuất hiện nữa. Thế nhưng những vụ tai nạn giao thông thì vẫn thường xuyên xảy ra. Nỗi ám ảnh đằng sau những bóng ma. Mật độ tai nạn trầm trọng hơn nhiều phải kể đến khúc đường chạy qua mả ông Đống trên quốc lộ 39, đoạn qua xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Từ nhiều năm nay, tại khúc đường này, tai nạn giao thông nhiều đến nỗi nó như là chuyện thường ở huyện. Theo phản xạ tự nhiên, người ta chỉ cần nghe thấy một tiếng động mạnh là biết ngay đó là tai nạn. Điều đặc biệt là những vụ tai nạn ấy chỉ xảy ra tại đúng một điểm, cạnh mô đất nhô lên có cây bạch đàn nhỏ. Nhiều thầy địa lý nổi tiếng cao tay trong vùng đã bấm số mà phán rằng, tại khúc đường đó có một ngôi mả thiêng. Cánh phu làm đường khi xưa khi thi công, đúc móng đường đã vô tình làm kinh động đến người nằm dưới mộ. Vong hồn nổi giận nên thường chơi khăm, bịt mắt người đi đường, giật tay lái, gây tai nạn. Nếu không chấn yểm kịp thời, chắc chắn sẽ có nhiều người nữa bỏ mạng tại khúc đường này. Theo nhiều người dân xã Tân Dân kể lại, ngôi mộ đó là ngôi mộ của một đại địa chủ giàu có khét tiếng ngày xưa. Vì thời thế loạn lạc, người này đã tán gia bại sản, mất hết ruộng đất, trâu bò, gia đình ly tán đến nỗi phải đi ăn mày mà kiếm sống. Trong một đêm mưa gió, ông lang thang đến đây, rồi kiệt sức chết trên vệ đường. Thời gian nghiệt ngã đi qua, mưa gió, đất cát cốn lên, vùi xác người sâu dưới lòng đất mà không ai biết để có thể hương tuần rằm. Có lẽ những ẩn ức của ông ta khi còn sống không được siêu thoát, nên vong hồn vẫn lẩn khuất trên cõi dương gian mà trêu đùa người sống. Biết ở nơi đó có mả thiêng nên chẳng ai dám khai quật làm kinh động đến ông. Anh Minh, chủ quán cơm đầu đường kể lại, là người ta đồn đại thế thôi, chứ không biết ở đó có xác người thật không. Thế nhưng vì tai nạn nhiều, nên người làng xây ngay tại đó một ngôi miếu nhỏ thắp hương đều đặn. Nhiều người qua đường không biết, nhưng thấy ngôi miếu lạnh lẽo cũng dừng xe thắp ở đó vài nén nhang. Miếu ông Đống từ lâu đã nổi tiếng khắp vùng vì sự linh thiêng. Cánh tài xế chở hàng biết chuyện qua lại đoạn đường đó đều giảm tốc độ, cho xe từ từ bỏ qua, không dám hỗn hào. Đang hút thuốc họ phải dập bỏ ngay, cởi chân thì phải mặc áo cài khuy cẩn thận, mở nhạc thì phải vặn nhỏ volume. Họ truyền tay nhau một quy ước bất thành văn, đi qua trốn linh thiêng thì phải biết cúi đầu. Thế nhưng tai nạn tại miếu ông Đống vẫn không hề thuyên giảm. Có nhiều vụ ngã xe chết đường vô lý đến kỳ quặc. Giữa ban ngày, trên con đường thẳng tắp giữa cánh đồng vắng, có người phụ nữ lái xe với tốc độ rất chậm, nhưng qua khúc đường này vẫn bị ngã văng vì mất lái. Cô ngã rất nhẹ, chiếc xe máy chẳng xây xước gì, nhưng người phụ nữ thì đập gáy vào hòn đá nhỏ, chết luôn tại chỗ. Điều gì đằng sau những tai nạn thương tâm? Hãi hùng hơn cả là vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe máy và xe ben vào hồi đầu tháng 5 năm 2009 tại miếu ông Đống, làm nhiều người choáng váng đến tận bây giờ. Trên con đường nhựa thẳng tắp xuyên qua đồng lúa rộng mênh mông không một khúc cua, có chiếc xe ben lặc lè chở cát lầm lũi bám đường tiến lại. Ở phía ngược chiều chẳng hiểu từ đâu một chiếc xe máy cũng rầm rập phi tới. Chiếc xe máy như bị một lực đẩy vô hình lồng lên rồi bất thần tát mạnh vào hông xe ben. Xe máy văng mạnh xuống bờ ruộng, xe ben thắng gấp mất đà rồi đổ ụp thùng sau xuống mặt đường. Nghe tiếng động mạnh, người dân đang gặt lúa trên cánh đồng hò nhau chạy tới cứu người. Cạnh lề đường, hai thanh niên đi xe máy chết ngay tại chỗ. Tay tài xế xe ben hoảng quá, vứt lại chìa khóa cùng giấy tờ xe, rồi cuống cuồng băng đồng chạy trốn. Tại hiện trường, người ta phát hiện ra cạnh xác chết của hai thanh niên đi xe có tận 4 đôi dép dính máu, 2 đôi của nạn nhân, 1 đôi của gã tài xế đã bỏ trốn, còn 1 đôi dép nữa không hiểu là của ai. Lúc đó trời bỗng đổ cơn mưa tầm tã, cát từ thùng chiếc xe ben theo dòng nước trôi đi. Mọi người hãi hùng trông thấy vài vệt máu đỏ thẫm chảy ra từ thùng xe bị lật úp. Họ hò nhau lật thùng xe lên và bàng hoàng phát hiện thấy một người nữa bị vùi trong cát đã chết từ bao giờ. Nói về hiện tượng này, ông Nguyễn Minh Giảng, Phó Chủ tịch xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm khẳng định, hiện tượng có nhiều vụ tai nạn xảy ra tại khúc cua miếu đường vòng là có thật, nhưng theo chúng tôi, nó không hề kỳ lạ mà có nguyên nhân khách quan. Ông Giảng giải thích rằng, khúc đường này có hình chữ S, tức là có hai khúc cua liền, vặn trái chiều nhau. Nhiều người không quen đường, sau khi đi hết vòng cua thứ nhất, tưởng rằng đường phía trước là đường thẳng nên cứ thế tăng tốc rồi gây tai nạn. Bên cạnh đó, đoạn đường này lại vắng, nên nhiều người đã chủ quan, phóng nhanh vượt ẩu nên thường xảy ra tai nạn. Để giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông, chính quyền xã Đại Mỗ đã đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông chặt hết những cây to, tán lớn, che khuất tầm nhìn của người đi đường. Đó chỉ là cách khắc phục tạm thời. Những hạn chế của khúc đường này chưa giải quyết được triệt để, nên thỉnh thoảng vẫn có vài vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đây. Những vụ tai nạn thương tâm như vậy rất có thể là do sự chủ quan của người điều khiển phương tiện giao thông. Thế nhưng về mặt xã hội, những cái miếu ấy xem như biển báo cho nhiều người điều khiển xe trên đường biết rằng nơi đây thường xảy ra tai nạn chết người rùng rợn. Cũng có thể những chuyện oan hồn xô đẩy dẫn đến tai nạn giao thông chết người là chuyện hoang đường do một số người chứng kiến tai nạn bị ám ảnh. Tuy nhiên nếu tham gia giao thông đến đoạn đường có cất miếu oan hồn ven đường, chúng ta cần tin rằng nơi ấy đã từng xảy ra những vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Nếu không tin vào những chuyện huyền bí hoang đường, bạn cũng nên tin rằng đoạn đường ấy tồn tại nhiều vấn đề về độ an toàn lớn như tán cây, che khuất tầm nhìn, mặt đường có ổ gà, chiều ngang đường bị hẹp, mặt đường trơn. Đó là tác nhân tạo nên những vụ tai nạn giao thông chết người. Hãy cẩn thận tay lái và giảm tốc độ khi trông thấy miếu oan hồn. Bàn về tín ngưỡng trong đời sống cộng đồng. Một cán bộ của Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, những hoạt động thờ cúng ở miếu, am ven đường là tín ngưỡng dân gian bộc phát, chứ chưa phát triển thành một tôn giáo nào cụ thể. Thế nhưng tín ngưỡng này cũng có niềm tin nhất định với những việc xảy ra liên quan đến sinh mạng con người. Sự sống chết ấy xảy ra rất nhiều lần, trùng vào một chỗ là do nhiều nguyên nhân. Có thể là có con vật thành tinh, tác oai tác quái, hoặc do nhiều người chết oan, thiếu thốn do không được cúng bái hương khói. Việc cúng bái phát sinh từ đó. Theo tôi được biết, tín ngưỡng này cũng có những điểm tích cực nhất định. Nhiều người tham gia giao thông cũng từ đó mà đi lại cẩn thận hơn. Ông Nguyễn Minh Giảng, Phó Chủ tịch xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm thì cho biết, những hoạt động cúng bái tại ngôi miếu đường vòng là sự thành tâm của người dân, không đi vượt quá tín ngưỡng, không tuyên truyền mê tín dị đoan, cho nên chính quyền xã không ngăn cấm. Nhưng chúng tôi vẫn luôn đề phòng những hoạt động tuyên truyền thái quá, làm mất trật tự an ninh địa bàn. Quý vị và các bạn thân mến, nếu bàn về những bí ẩn, những vấn đề trên những con đường, trên những cái miếu, những ngôi chùa hay bất kỳ những cái điều gì chưa thể lý giải được ở trên những cung đường hoặc trong làng, trong xã, trong xóm của chúng ta thì nó có rất nhiều. Tuy nhiên thì đây cũng là một trong những lý giải và những cái sự thừa nhận nhất định của chính quyền. Và Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả dần dần những câu chuyện, những vụ án rất hay và thú vị trong những đoạn audio kể chuyện ngắn thôi. Và hàng tối thì chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong những audio kể chuyện dài kỳ. Còn bây giờ thì Đình Duy xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn rất nhiều.